trắng như tuyết, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện râu có hơi rối, liền dùng ngón tay chải chuốt một phen. Sau khi thấy hài lòng mới nhấc chân nhẹ, nhàng đi lại trước bàn đá, hôm nay nhà họ Sở cũng coi như là có hậu, tuy rằng chỉ là đứa bé nửa người nửa quỷ, nhưng cũng có thể kéo dài huyết thống. Đến lúc đó, cũng đừng trách tôi, Sở lão đệ, đại sư Cố vừa, cầm bút lông viết lên những tờ bùa chú màu đỏ, vừa tự lẩm bẩm một mình. Cách chương.